Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 186, đuổi giết 5 Tokikake lợn chuột. Bá đạo kiếm khí đánh tới, từ gương mặt bên 1 cm khoảng cách mà qua, Kuma liên tục tránh thoát 2 đạo kiếm khí, rơi tại trước mặt bọn họ, giơ tay lên một cái tát, đánh bay đấu khuyển, hì hì, đến ngươi. Không, ầm, mặt đất nứt ra, từng đạo nhô lên bùn khối, lồi lõm, trên mặt đất không thấy được Yamakaze trung tướng thân ảnh, phía sau kình phong đánh tới, đấu khuyển chém rơi xuống, phanh, Kuma dưới thân thể chìm, bùn đất vỡ nhỏ, trên cánh tay hắn chảy xuôi máu tươi, ánh mắt điên cuồng nhìn đấu khuyển Doberman, hắn giữ tợn sắc mặt xuất hiện một chút cười nhạo, mắng. Ngực cắt qua tới một kiếm. May Kuma tránh thoát. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Dưới mặt đất mặt vươn ra một kiếm. Từ Kuma cách cơ dưới xuyên qua. Cắt đi một khối máu thịt. Đấu khuyển Doberman thấy cơ hội. Một cước đạp phi hùng. Rơi xuống đất. Kéo lên vùi lấp xuống mặt đất Yamakaze trung tướng. Sau đó lạnh lùng đưa mắt nhìn đánh bay ra ngoài Kuma. Kuma âm trầm bò dậy. Thân thể máu tươi chảy như dòng nước, đặc biệt là cách cơ dưới kiếm thương. Loáng thoáng có thể thấy màu trắng xương. Một kiếm kia, suýt chút nữa thì hắn nửa cái mạng già. Quả nhiên, không thể nhỏ xem bất kỳ một cái nào trung tướng. Bọn họ đều không phải là ăn chay. Có thể trèo đến bây giờ vị trí. Thực lực, tâm cơ, hai người không thể thiếu một. Rất tốt, rất tốt, các ngươi chọc giận ta. Tỉnh táo như Kuma, cũng phải căm phẫn, điên cuồng đồng tử, biến trở về tái nhợt, màu tái nhợt đảo qua hai người. Không biết vì sao, hai người đối mặt Kuma quét nhìn, lông mao dựng đứng, cái trán không ngừng nhỏ xuống mồ hôi. Khẩn trương, lo lắng, một cổ sợ hãi bầu không khí tràn ngập trong lòng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn ra phía bên kia nội tâm tâm tư, cầm kiếm. Gật đầu, công kích, xé tới kiếm khí, giống vậy chiêu thức, hai người chăm dùng không chán, kiếm khí nước trước, sau đó là đích thân mà tới, Kuma một tay vỡ ra kiếm khí, xuất hiện trước mặt bọn họ, lạnh lùng ánh mắt đảo qua hai người, lòng bàn tay đối với, đúng, của bọn hắn sau lưng, một cái thuấn di, trực tiếp đè nén xuống, ầm, mặt đất xuyên mở một cái hang miệng. Thật sâu cửa hang, mau né hai người, sau lưng không khỏi chợt lạnh, một chưởng này rơi tại trên người mình. Không dám tưởng tượng, Kuma đứng lên, nhìn một chút lòng bàn tay, nhìn một chút mặt đất, bị bọn họ tránh khỏi. Bất quá, dưới một lần, xem các ngươi như thế nào trốn, lạnh lùng ánh mắt, để cho trong lòng hai người căng thẳng, chuẩn bị công kích, xa xa trong đen kịt, lại đi ra tới một người. Hắn đứng ở đen nhánh bên trong, đội mũ, ngậm xì gà, hải quân chính phủ người đều thích hút xì gà. Trên căn bản mỗi người đều tới một cái, tựa hồ không hút thuốc lá, là không phù hợp bọn họ thân phận. Người này, cười đùa xem của bọn hắn, ôm tay, tựa hồ cũng không có ra tay ý tứ. Ba người đứng vị trí, rất rõ ràng, tam tài vị trí, phong tỏa Kuma mỗi một cái phương hướng. Không biết là vô tình hay là cố ý. Tokikake, làm sao ngươi tới? Là hắn đến. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Cảm thấy vô cùng không hiểu. Làm sao tới là hắn? Không phải còn lại trung tướng hoặc là giải thưởng lớn. Người này tới nói. Khả năng biết. Tại sao không thể là ta? Hai người các ngươi trung tướng thật không ngờ thê thảm. Ai a, người này không phải bạo quân sao? Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Hắn đến, tựa hồ cũng không phải là tới bắt người hoặc là giết người. Chẳng qua là đang nhạo báng. Lười biếng hắn và Kizaru có thể liều một trận. Có thể hắn vừa nói. Thân thể chậm rãi hướng mặt trước đến gần. Một điểm này, Kuma nhìn ra, ba người đến gần, thu nhỏ lại vòng vây. Mục đích đây, hiển nhiên dễ thấy, ba người các ngươi. Là muốn định đem ta vây nơi này sao? Kuma lắc đầu cười lạnh. Những người này, quá ngây thơ. Không có, không có, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta nhưng là hải quân, chính nghĩa hải quân, không sẽ đối với ngươi làm ra không tốt sự tình. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta là người tốt. Tokikake khoát tay, mỉm cười nói, bạo quân a, ngươi xem một chút ngươi, tuổi tác không nhỏ, vì sao xúc động như vậy đây? Hai người bọn họ nhưng là hải quân trung tướng, ngươi cùng bọn họ chiến đấu, không là muốn chết sao? Đến, tới, tìm ta, ta giúp ngươi hảo hảo giải thích một chút, bảo đảm bọn họ không sẽ động tới ngươi. Như thế nào? Mồm miệng lanh lợi, lưỡi nhả hoa sen, đây là Kuma cho hắn đánh giá. Người này, tựa hồ là miệng cường vương giả. Hả? Thật sao? Kuma đi hắn cái hướng kia đi tới. Không chần chờ nói, như vậy ta có thể phải thật tốt cùng ngươi nói một chút. Nhân sinh là sao như thế đau khổ? Thật tới, không có một chút điểm chần chờ. Lúc này, có thể dọa hỏng Tokikake. Mau mau lắc đầu, chờ đã, vân vân, ngươi không nên tới. Dứt lời, Kuma đã tiến lên, nếu đến, lại phải khiêu khích ta. Như vậy ta muốn xem thật kỹ một chút, thực lực ngươi, rốt cuộc như thế nào? Hì hì, ngươi thật tới, hắn mỉm cười, không có mới vừa mới kinh hoàng. Giơ tay lên, Haki vũ trang bao trùm, hướng về phía Kuma quả đấm. Một quyền đánh, phanh. Quả đấm sắc bén, hung mãnh lực lượng không ngừng truyền tới trong xương cốt. Ken két thanh âm, hết sức rõ ràng. Kuma mặt không đổi sắc. Người này lực lượng thật là lớn. Thân thể nho nhỏ, thấy thế nào cũng không giống là lực lượng hung hãn người. Trở lại, một quyền này, Kuma che cái bá khí. Mãnh lực đập tới, Tokikake cũng không có ngu như vậy. Cùng Kuma cứng đối cứng, lui về phía sau. Hai chân đạp Kuma thân thể cuồn cuộn, Rankiaku không biết khi nào, bay đến trước mắt, bụi mù nổi lên bốn phía, Kuma đẩy ra bụi mù, kiếm quang lóe lên trước mắt, đấu khuyển Doberman công kích bất ngờ xuất hiện ở trước mắt. Hùng tâm gấp bên dưới, kêu một tiếng tét cai, ngăn trở công kích, nhưng thân thể bay ra ngoài, phía sau chờ đã lâu Yamakaze trung tướng. Hút vào một hơi khí, xì gà cháy hừng hực, uống, kiếm cắt ngang hư không, dùng hết lực khí toàn thân. Một kiếm này, uy lực dị thường, không gian xuất hiện một chút vặn vẹo, sắc mặt hắn, trở nên âm trầm, một kiếm ra, không gian yên tĩnh, phanh, thân thể rơi xuống đất, hung hăng rơi xuống, thanh âm rõ ràng, đánh vỡ yên tĩnh, ba người đồng thời rơi xuống đất. Bọn họ ánh mắt đánh chúng ở chính giữa. Kuma trên người, phần lưng chảy máu, tươi mới huyết chỉ không dừng được đi xuống mặt chảy xuôi. Kuma ghé mắt liếc mắt nhìn, đứng lên, run lẩy bẩy đứng vững. Ba người liên thủ, vô cùng khó làm. Hai cái trung tướng, để cho hắn không dễ chịu. Khổ tiếp tục đánh, bại dưới người đến là hắn. Đấu khuyển cùng Yamakaze hai người kinh nghiệm phong phú. Đặc biệt tìm yếu điểm công kích, không có nhược điểm, tìm điểm mù, núp ở ngươi không thấy được vị trí. Một chiêu chí mạng, hai người một người tại, một người ở trong tối. Khó lòng phòng bị, khục khục, khục khục, tiếng ho khan liên miên bất tuyệt. Hắn nhìn ba người, khổ sở cười một tiếng. Xem ra, hôm nay, là không thể tiếp tục chiến đấu. Đánh xong đường lang trung tướng. Hắn thể lực tiêu hao có hơn một nửa. Bây giờ chiến đấu đến bây giờ. Không sai biệt lắm là cực hạn. Thân thể bị thương. Chảy máu quá nhiều. Lại tiếp tục như thế. Coi như không được. Máu tươi. Cũng không phải là vết thương. Có thể nhanh chóng khép lại. Yamakaze. Đấu khuyển Doberman. Tokikake. Ba người này. Ta nhớ ở. Kuma nội tâm tự lẩm bẩm. Nhớ ba người tên. Dưới một lần, hữu cơ sẽ, nhất định phải để cho bọn họ hối hận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.